Chương 748, cầu y tiểu Nam Hải. Là hắn cùng Thanh Mai Trúc Mã người yêu, thật vất vả mới đến lao đến tử, hai người tự nhiên bảo bối ghê gớm. Thế nhưng là, tại hạ nghị thê tử sinh sản trước, bởi vì cửu nhân đột kích bị trọng thương. Cuối cùng thê tử cùng hài tử mặc dù cứu được trở về, thế nhưng là hài tử căn cốt lại phế đi. Hạ nghị cũng là tại hài tử sau khi lớn lên mới phát hiện, hắn có thế thu nạp huyền khí vô cùng ít ỏi. Hạ nghị cùng vợ hắn thiên phú đều là cực tốt, hai người bây giờ tuổi trên 50, đều đã đạt tới tiên thiên tu vi. Nhưng bọn hắn con một lại hoàn toàn không có tu luyện thiên phú. 12 năm chăm học khổ luyện, hạ nghị cho hắn đút vô số đan dược, bây giờ nhưng như cũ dừng lại tại hoàng cấp. Thẳng đến tháng trước, con trai của hắn tu vi rốt cục đạt đến hoàng cấp đỉnh phong, sắp đột phá huyền cấp. Thật không nghĩ đến, lại đột nhiên toàn thân run rẩy, trên thân huyền khí tan hết, trở nên cùng người bình thường không khác. Lần này, hạ nghị cùng vợ hắn đều hoảng hồn. Càng nghĩ, trên đời này nếu nói còn có người có thể cứu con của hắn, kia chỉ sợ cũng chỉ có trước mắt thiếu nữ này. Mộ Nhan thật cũng không cùng hắn nói nhảm, nói thẳng, con trai của ngươi đâu mang đến ta xem một chút. Hạ nghị vui mừng quá đỗi, vội vàng để phán quan đem con của mình lĩnh tới. Kia là một cái rõ ràng 12 tuổi, nhìn qua lại gầy yếu phảng phất chỉ có 7-8 tuổi nam hài. Mà lại sắc mặt vàng như nến, thần sắc sợ hãi. Làm Mộ Nhan để tay lên mạch đập của hắn lúc, hắn ngơ ngác nhìn cái này so tiên nữ còn dễ nhìn hơn tỷ tỷ, nhịn không được hỏi, tiên nữ tỷ tỷ, ta còn có thể tu luyện sao, ngươi muốn tu luyện sao? Mộ Nhan ngẩng đầu, ôn nhu hỏi hắn. Tiểu Nam Hải trùng điệp nhẹ gật đầu, ta không muốn phụ thân cùng mẫu thân thất vọng, ta muốn sớm một chút đột phá huyền cấp, ta muốn trở thành sự kiêu ngạo của bọn họ, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, kinh mạch của hắn cùng khí hải là như thế yếu ớt. Cưỡng ép muốn đột phá kết quả, chính là hắn khí hải tổn thương, gân mạch ngăn chặn. Mộ Nhan nhẹ nhàng sờ lên đầu của hắn, ôn nhu nói, yên tâm đi, ngươi nhất định có thể tiếp tục tu luyện. Tiểu Nam Hải nghe vậy mắt sáng rực lên, lộ ra một cái xấu hổ tiếu dung. Đột nhiên, hắn ánh mắt rơi vào một bên tiểu bảo trên thân. Tiểu bảo trên tay bưng lấy cái con thỏ, nằm Mộ Nhan bên người, thấy Nam Hải nhìn qua, tiểu bảo một đôi lam trong vắt mắt to đi theo nhìn qua. Nam Hải lập tức giống như là choáng váng, trong lòng chỉ từng lần một nói, người tiểu đệ đệ này là tiên đồng hạ phàm sao, làm sao lại xinh đẹp như vậy? Thấy Mộ Nhan buông ra Nam Hải tay, hạ nghị vội vàng khẩn trương hỏi, quân tiểu thư, Bình An còn có biện pháp khôi phục sao? Tiểu Nam Hải tên gọi Hạ Bình An. Hạ Bình An chạy đến hạ nghị sau lưng, níu lấy hắn và táo thò đầu ra, cu nở dê một mặt chờ đợi mà nhìn xem tiên nữ tỷ tỷ. Mộ Nhan có chút cau mày, không biết suy nghĩ cái gì. Nghe được hạ nghị tra hỏi, nàng thản nhiên nói, bệnh như vậy chúng ta chưa hề trị liệu qua, kinh mạch của hắn cùng khí hải là trời sinh yếu ớt, phổ thông chữa trị gân mạch huyền dược coi như có thể trị hết hắn thời khắc này tổn thương, nhưng cũng không cách nào để hắn tiến thêm một bước. Trong lúc nhất thời ta cũng nghĩ không ra biện pháp trị liệu, nhưng ta sẽ hết sức nỗ lực. Nghe được Liên Mộ Nhan cũng nghĩ không ra biện pháp, hạ nghị bao nhiêu là có chút thất vọng. Nhưng hắn vẫn là cảm kích hành lễ. Vậy liền làm phiền quân tiểu thư. Ta hạ nghị thiếu ân tình của ngươi, tương lai vô luận sông pha khói lửa, đều không chối từ. Thấy hạ nghị cùng Hạ Bình An bọn hắn muốn rời khỏi, Mộ Nhan chính sự kết thúc. Tiểu bảo lập tức như bay bổ nhào qua, muốn chiếm trước Mộ Nhan ôm ấp tấu chương xong.